Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 861, đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa. Canh thứ nhất, câu tất cả. Ninh Bích Chân còn tốt. Tuy nhiên là cao quý học phủ phó hiệu trưởng, nhưng nàng lần này thiên đạo bí cảnh bên trong biểu hiện không bằng Lý Trường Sinh. Càng là không có độc lập đánh giết ác ma thống lĩnh khoa trương chiến tích. Hoàn toàn có thể dùng nguyệt phân tiến hành khen thưởng. Lý Trường Sinh lại khác biệt. Hắn tại học phủ bên trong quyền hạn đã là thăng không thể thăng. Lần này lại vì học phủ mang đến như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Đã đến thưởng không thể thưởng cấp độ. Nếu như vẻn vẹn ban thưởng học phần, cái số này tất nhiên sẽ rất khoa trương. Có khả năng sẽ kéo đổ học phủ học phần đổi lấy chế độ. Trọng yếu nhất chính là khen thưởng cho Lý Trường Sinh nhiều như vậy học phần. Hắn có thể dùng được hay không cũng là một cái vấn đề. Nói đơn giản một chút, Nguyên Linh học phủ quyền hạn tối cao đổi lấy sổ tay phía trên. Cơ hồ đều là Lý Trường Sinh chướng mắt đồ vật. Tại trong phòng họp, làm hiệu trưởng Từ Văn Hoa đại biểu chư vị cao tầng. Đầu tiên là khẳng định hai người công tích, tiếp lấy bắt đầu tuyên bố khen thưởng. Ninh Bích Chân không chỉ có đạt được 300.000 học phần, càng là thu được cả đời chế học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi danh ngạch. Trường Sinh, chúng ta quyết định khen thưởng ngươi 1.000.000 học phần, cùng đệ nhất hiệu trưởng một lần truyền thừa cơ hội. Đến mức ngươi có thể hay không đạt được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa, liền muốn nhìn chính ngươi. Từ Văn Hoa cảm thán một chút, trịnh trọng từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài cổ xưa. Đây là đệ nhất hiệu trưởng nhiều năm mang theo thân phận lệnh bài. Dù là đệ nhất hiệu trưởng vẫn lạc hơn 200 năm thời gian, phía trên vẫn như cũ bảo lưu lấy khí tức của hắn. Đây cũng là cái này tấm lệnh bài chỗ đặc biệt nhất. Đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa ngay tại tụ linh bia phía trên. Từ khi đệ nhất hiệu trưởng vẫn lạc về sau, thì theo không có người từng thu được hắn hoàn chỉnh truyền thừa, bao quát hắn hậu nhân. Cái này tấm lệnh bài có thể cho Lý Trường Sinh nắm giữ thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa cơ hội. Bất quá vương giả cùng tầm thường ngự yêu sư khác biệt, muốn thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa, độ khó khăn rất lớn. Mặt khác, coi như thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa, đại khái dẫn cũng là tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí chỉ có ném một cái ném truyền thừa. Đây đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Một tên vương giả hoàn chỉnh truyền thừa, tại giá trị phía trên viễn siêu bộ phận truyền thừa. Cái này giống Lý Trường Sinh thu hoạch được Viêm Vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ một dạng. Bộ phận này trí nhớ lúc đứt lúc nối, đại bộ phận đều có thiếu thốn, có thể bị Lý Trường Sinh sử dụng vô cùng thiếu. Từ Văn Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, Trường Sinh, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi cũng lập cái mạ vàng pho tượng. Vị trí thì ở trung tâm. Lý Trường Sinh không phải vương giả, theo lý mà nói dù là lập xuống mạ vàng pho tượng cũng không nên rơi ở trung tâm, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn đem thay thế đệ nhất hiệu trưởng vị trí cũ, trở thành đối Nguyên Linh học phủ cống hiến cao nhất người. Trong đó đại biểu ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ, chỉ là hai năm này Lý Trường Sinh lập hạ công lao thật là quá lớn. Phương diện này dù là đệ nhất hiệu trưởng cũng là vỗ mông ngựa không kịp. Năm thứ nhất, Lý Trường Sinh chỉ huy tràn ngập nguy hiểm Nguyên Linh học phủ thành công đặt chân học phủ hội giao. Lưu Tứ Cường đều lần nữa đoạt được thứ hai học phủ danh hào. Năm thứ hai, Lý Trường Sinh ngăn cơn sóng dữ, phá vỡ Hoàng gia học phủ gần 300 năm qua đối đệ nhất học phủ lũng đoạn. Cường thế vì Nguyên Linh học phủ đoạt được đệ nhất học phủ ghế. Đây cũng là Nguyên Linh học phủ lần đầu trở thành lang gia quốc đệ nhất học phủ. Tự nhiên là khai sáng lịch sử. Cùng năm, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đoạt được cả nước giải đấu lớn trước hai tên. Tại cái này không lâu về sau, càng là lấy Ngụy Vương giả thân phận độc lập chém giết ác ma thống lĩnh. Đồng thời tại thiên đạo bí cảnh bên trong lực áp Khôn Vương Nhan Uyển Linh thành là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Trở lên đủ loại, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Luận đối Nguyên Linh học phủ công hiệu, các đời hiệu trưởng sừng sốt không có một cái nào sánh được. bao quát khai sáng Nguyên Linh học phủ đệ nhất hiệu trưởng. Trọng yếu nhất chính là đệ nhất hiệu trưởng tại nhiệm trong lúc đó, công tích có thể nói là lác đác không có mấy. Hắn pho tượng chỗ lấy ở vào trung tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn khai sáng Nguyên Linh học phủ. Lại thêm hắn là Nguyên Linh học phủ từ trước tới nay duy nhất vương giả. Sau đó liền thành học phủ đại diện. Tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không phải vương giả, nhưng lại hơn hẳn vương giả. Dù sao hắn nhưng là độc lập chảm có thể so với vương giả ác ma thống lĩnh. Điểm này đại bộ phận vương giả đều không thể làm được. Chớ đừng nói chi là ngụy vương giả. Có thể nói, đây là độc thuộc về Lý Trường Sinh vinh dự. Chắc chắn viết nhập đại lục lịch sử ghi chép. Có thể thấy được nó oanh động trình độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Trường Sinh tầm quan trọng còn muốn vượt qua tầm thường vương giả. Có thể lấy học viên thân phận tại học phủ dựng đứng pho tượng. Cái này tại Nguyên Linh học phủ có thể nói là chuyện chưa từng có. Thì chớ đừng nói chi là đem pho tượng dựng đứng tại trung tâm vị trí. Đối với rất nhiều học viên, đạo sư tới nói, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Nhưng, Lý Trường Sinh làm được. Lý Trường Sinh có lòng muốn cự tuyệt. Đáng tiếc không có đạt được chư vị cao tầng đồng ý. Bọn họ nhất trí cho rằng Lý Trường Sinh tuyệt đối gánh vác được vị trí kia. Lý Trường Sinh chỉ phải đồng ý xuống tới. Hắn cảm thấy mình đã rất phách lối. Coi như lại dựng đứng pho tượng. Cũng chính là vì một số người thêm một cái sau khi ăn xong đề tài nói chuyện nhiều thôi. Nhất là cái đề tài này tính hạn chế còn rất lớn. Đàm luận cũng phần lớn lại là cùng Nguyên Linh học phủ tương quan người. Tại Từ Văn Hoa đồng hành. Lý Trường Sinh tiến vào mộ viên trong vùng từ đường. Trên bệ đá, đệ nhất hiệu trưởng pho tượng trên mặt lấy mỉm cười. Phía dưới còn đứng sừng sững lấy linh vị của hắn cùng Lư Hương. Tế bái đệ nhất hiệu trưởng. Từ Văn Hoa tiện tay vung lên. Theo trên bệ đá bay ra hai cái hương dây. Rơi vào trong tay hai người. Trong chốc lát, hương dây tự động nhen nhóm. Tản mát ra từng tia từng sợi hương khí. Lý Trường Sinh theo Từ Văn Hoa cùng một chỗ, thần sắc nghiêm túc hướng đệ nhất hiệu trưởng pho tượng tế bái. Sau cùng đem hương dây cắm vào lư hương bên trong. Lúc này, Từ phó hiệu trưởng móc ra một cái ngọc khuê, cùng đệ nhất hiệu trưởng pho tượng phát sinh cộng minh. Sau một khắc, ngọc khuê hơi hơi trôi lơ lửng. Ở một bên đất trống vừa lên hoa, một cái cao 3 mét cổng không gian chậm rãi mở ra. Đi vào đi. Tại cất kỹ ngọc khuê về sau, Từ Văn Hoa dẫn trước tiến vào cổng không gian. Lý Trường Sinh theo tiến vào. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, xuất hiện ở một mảnh hoang vu không gian bên trong. Nơi này chính là đệ nhất hiệu trưởng năm đó khai mở bí cảnh. Cùng năm trước tiến vào thời điểm so sánh, chỗ này bí cảnh như cũ hoang vu vô cùng. Đồng thời diện tích tựa hồ héo rút một chút. Rất hiển nhiên, học phủ cũng không tính duy trì chỗ này bí cảnh. Một, để duy trì bí cảnh cần đại lượng tư nguyên. Thứ hai, chỗ này bí cảnh hoang vu quá lâu. Muốn tỏa ra sự sống cần đầu nhập lượng lớn tư nguyên. Thứ ba, chỗ này bí cảnh diện tích đã héo rút quá nhỏ. Tiếp tục duy trì được trả bằng mất. Rất nhanh, hai người tiến nhập Nguyên Linh cung điện. Tại Nguyên Linh cung điện nơi cuối cùng, hai người tới cao lớn tụ linh bia trước mặt. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tụ linh bia đã đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp bậc. Từ Văn Hoa cảm thán một câu, nói ra, có thể hay không đạt được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa, thì nhìn cơ duyên của ngươi. Lý Trường Sinh móc ra đệ nhất hiệu trưởng lệnh bài, đưa nó dán tại tụ linh bia phía trên. Chỉ một thoáng, tụ linh bia phát sinh phản ứng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.